Chương 1372, Thiên Không, 1, cho dù Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta không phải luyện kim sư, hắn cũng có thể khẳng định trước kia trên cửa gian phòng rèn này cũng không có mấy hoa văn này. Làm ra những thứ này đương nhiên là David, hắn nhìn thấy kỵ sĩ tiến vào lâu đài, liền lập tức kích hoạt năng lực tìm hành lòng đất một lần nữa trở lại trong lòng đất. Hắn cũng chưa lập tức rời khỏi, mà là quan sát tình huống bên dưới, ở lúc nhìn thấy chỉ có một vị Thiên Không Kỵ Sĩ xông vào lâu đài. Hắn liền lập tức thông qua ảnh thị ở trên cửa phòng rèn vẽ một cái hoa văn. Hoa văn này tác dụng rất đơn giản, chính là mang quyền hạn mở ra ban đầu chặn lại, để người ta không thể chỉ sử dụng quyền hạn từ bên ngoài phòng rèn mở ra. Mà David cũng từng xem, gian phòng rèn này khi xây dựng là tăng thêm tính an toàn rất lớn, cấp bậc an toàn hầu như không khác là bao với kho báu lâu đại gia tộc bình thường. Muốn từ bên ngoài phá vỡ phòng ngự của phòng rèn, không có một chút thời gian là không thể làm được. David cần thời gian này, chính là vì Thiên Không Kỵ Sĩ tiến vào này, phải đánh chết riêng hắn. Ai bảo Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta lao nhanh như vậy, khiến hắn có ý tưởng đánh tan từng người, hắn không có cách nào đồng thời đối phó ba vị Thiên Không Kỵ Sĩ. Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta nghe được cửa vang lên, trong tay hắn nháy mắt liền có thêm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4, làm ra tư thái chiến đấu. Cũng theo hắn làm ra tư thái chiến đấu, một bóng người đột ngột xuất hiện, chính là David để ảnh thị cầm nhẫn triệu hồi. Thả ra kỵ sĩ Mark, kỵ sĩ Mark cũng là Thiên Không Kỵ Sĩ, khôi giáp phẩm chất cấp 3, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 tương tự. Ngươi chính là Thiên Không Kỵ Sĩ bên cạnh nam tước Arthur, năng lực ẩn nấp thật quỷ dị, ngươi đại khái là một sát thủ nhỉ. Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta nhìn kỵ sĩ Mark, vừa điều chỉnh khoảng cách vừa trầm giọng nói. Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta cũng không cho rằng loại thủ đoạn ẩn nấp này là David có được, chỉ là cho rằng đây là năng lực đặc thù nào đó của kỵ sĩ Mark. Cho nên hắn phán đoán kỵ sĩ Mark Thiên Không Kỵ Sĩ chưa từng gặp này, rất có thể chính là một sát thủ. Tuy nói Thiên Không Kỵ Sĩ làm sát thủ rất ít gặp, nhưng ở trong một số gia tộc lớn trái lại từng có, loại Thiên Không Kỵ Sĩ này bình thường đều là đại địa kỵ sĩ thân phận không bình thường bất ngờ đột phá, mới sẽ bị sắp xếp trở thành sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ. Ví dụ như đại địa kỵ sĩ phạm tội bị truy nã, ở sau khi trở thành Thiên Không Kỵ Sĩ, tương tự cũng không thể công khai thân phận. Chỉ có thể làm chút chuyện trong bóng tối cho gia tộc. Chỉ là loại Thiên Không Kỵ Sĩ này cực kỳ hiếm thấy, Thiên Không Kỵ Sĩ bình thường đều là cực kỳ kiêu ngạo, nào sẽ đi làm sát thủ loại nghề nghiệp không lên được mặt bàn này. Kỵ sĩ Mark không nói, hắn cũng đang tiếp cận Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta, hai Thiên Không Kỵ Sĩ đều không thể sử dụng phi hành tọa kỵ, Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta dù có mặt đất sử dụng ngựa chiến cũng không cách nào sử dụng trong phòng này. Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta phát hiện đối phương chỉ là muốn chiến đấu, lời nói căn bản không thể ảnh hưởng tâm tình đối phương, cũng không nói chuyện nữa, mà là chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. David ngay dưới 5 mét trong lòng đất phòng rèn, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn hai gã Thiên Không Kỵ Sĩ chiến đấu sắp sửa bùng nổ. Hắn biết rõ một sự kiện, kỵ sĩ Mark chiến đấu chính diện sợ không phải đối thủ của Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta. Kỵ sĩ Mark quả thật là Thiên Không Kỵ Sĩ, nhưng thực lực ở sau khi sống lại một lần. Đã giảm xuống một ít, mà ở trong cảm giác của David, khí tức Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta cực kỳ mạnh, so với nam tước Cyrillic tiền thân của kỵ sĩ Mark ngày ấy chiến đấu với David càng mạnh hơn. Đương nhiên đó chỉ là dưới tình huống 1v1, hơn nữa David còn có chỗ khác biệt, ngay tại lúc Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta giẫm một chân trên mặt đất, chuẩn bị phát lực, hắn cảm giác được dưới chân bị trượt, đối với Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta mà nói, đây là điều ngoại ý muốn căn bản không có khả năng xuất hiện. Phải biết rằng hắn lúc đặt chân xuống, khóe mắt từng nhìn mặt đất, tuy nói bởi vì kỵ sĩ Mark hấp dẫn đại bộ phận sức chú ý của hắn, nhưng vậy cũng sẽ không xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trượt chân, đó là David vận dụng năng lực khống băng. Nếu David sử dụng năng lực khống băng kích phát một bức tường băng, lấy năng lực cảm giác của Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta, tất nhiên là sẽ ngay lập tức phát hiện, tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều. David lại mở lối tắt khác, cũng chưa sử dụng khống băng đi làm công kích sử dụng, mà là chỉ sử dụng một tia năng lực khống băng, ở nơi Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta đặt chân bày ra một tầng băng mỏng manh. Đừng xem nhẹ một miếng băng mỏng, khoảng cách giữa hai vị Thiên Không Kỵ Sĩ đã tiếp cận biên giới chiến đấu, lúc này bất cứ một sự ngoại ý muốn nào, đều sẽ khiến một bên mất đi ưu thế. Chân Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta giẫm ở trên mặt đất, để giày tài liệu phẩm chất cấp 3 chế thành tiếp xúc với mặt đất. David thông qua năng lực khống băng chế tạo ra miếng băng mỏng cực kỳ cứng rắn, lại thêm động tác tiến lên của Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta là thật cẩn thận, cho nên khi giẫm xuống dưới chân liền có chút trơn trượt. Kỵ sĩ từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện chiến đấu, mỗi một kỵ sĩ có thể tới cấp 4, ở trên kỹ xảo chiến đấu khác biệt đều không lớn, khác nhau chỉ là lực lượng, tốc độ, trang bị chênh lệch. Giữa thiên không kỵ sĩ Alberta cùng kỵ sĩ Mark, trang bị trên người hầu như là phẩm chất giống nhau, khôi giáp phẩm chất cấp 3, trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đây cũng là phối trí tiêu chuẩn của thiên không kỵ sĩ có năng lực. Ở chiến đấu kỹ xảo thượng, kỵ sĩ Mark cho dù là mất đi trước kia ký ức, nhưng chiến đấu bản năng còn tồn tại, chiến đấu kỹ xảo thượng chênh lệch cũng có hạn. Trên lực lượng, tốc độ kỵ sĩ Mark có thể so với thiên không kỵ sĩ Alberta yếu kém hơn một chút, nhưng kém cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể nói thiên không kỵ sĩ Alberta chiếm ưu thế ở trên lực lượng cùng tốc độ, nhưng khi thiên không kỵ sĩ Alberta trượt dưới chân, mang trạng thái phòng ngự ban đầu làm ra đánh vỡ, cái này cho kỵ sĩ Mark một cơ hội. Kỵ sĩ Mark nay tâm tư đơn thuần, hắn ngay cả suy nghĩ khác cũng không có, ở xu tích tắc xuất hiện cơ hội, lập tức dưới chân phát lực, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hướng về thiên không kỵ sĩ Alberta đâm tới. Chương 1373, thiên không, 2, ở mặt ngoài trọng kiếm phẩm chất cấp 4, hào quang màu trắng lóe lên, đây là kỵ sĩ Mark không keo kiệt điều động lực lượng huyết mạch của mình thêm vào ở trên trọng kiếm, dưới chân thiên không kỵ sĩ Alberta trượt, trong lòng kinh hãi. Không do dự bước ra lui về phía sau, ở dưới khoảng cách gần như vậy, một sai lầm tạo thành kết quả rất có thể chính là trí mạng. Mấu chốt nhất là thiên không kỵ sĩ Alberta không biết miếng băng mỏng đó là từ đâu mà đến, hắn mỗi một lần đặt chân đều phải càng thêm cẩn thận. Điều này làm hắn cho dù là lui về phía sau động tác cũng so với bình thường chậm hơn một bước. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của kỵ sĩ Mark đâm về phía trước ngực thiên không kỵ sĩ Alberta, thiên không kỵ sĩ Alberta tự biết không thể né tránh. Chỉ có thể cố tiếp một cú đâm này, hắn mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay che ở trước ngực. Trong một tiếng va chạm, thân thể thiên không kỵ sĩ Alberta chấn động, không tự chủ được lui về phía sau một bước, kỵ sĩ Mark thì chỉ là thân thể nhoáng lên một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa đâm ra một kiếm. Cái này không phải nói thiên không kỵ sĩ Alberta lực lượng yếu, mà là hắn áp dụng thủ thế vốn đã gấp gáp, lại thêm kỵ sĩ Mark sử dụng xung phong tăng tốc đâm, cái này đối với lực lượng có tăng thêm nhất định. Gót chân thiên không kỵ sĩ Alberta chạm đất, lần này hắn lại cảm giác được dưới chân trượt, cũng may sớm có chuẩn bị, hắn kịp thời khống chế sau lưng, nhưng hắn vốn dự định muốn mượn đất sau lưng phát lực phản kích thất bại. Người nào, người đi ra giáp mặt quyết đấu với ta, chiến đấu giống như kỵ sĩ chân chính, thiên không kỵ sĩ Alberta một lần nữa không thể không cố chịu một phát đâm của kỵ sĩ Mark, không tự chủ được bị đẩy lui, trong quá trình này hắn quát lớn. David cười nhạt đối với lời của thiên không kỵ sĩ Alberta, ở nơi này bố trí ba vị thiên không kỵ sĩ mai phục mình, lúc này muốn công bằng. Chuyện không công bằng thật sự còn chưa xuất hiện đâu, David thầm nghĩ. Thiên không kỵ sĩ Alberta cảm giác được cực độ nghẹn khuất, thực lực kỵ sĩ Mark hắn đã cảm thụ ra, tuy rất mạnh nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không thể ra tay, mỗi một lần muốn phản kích, đều sẽ bởi vì mặt đất đột nhiên có miếng băng mỏng mà đánh gãy. Thiên không kỵ sĩ Alberta không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, ở trong kỵ sĩ Mark điên cuồng tiến công, hắn phát hiện chiến lực của kỵ sĩ Mark đang dũng mãnh tăng lên, tự như ngay từ đầu kỵ sĩ Mark như là người mới nhiều ngày chưa thực chiến, nhưng ở sau khi trải qua mấy lần công kích, năng lực chiến đấu của kỵ sĩ Mark đang nhanh chóng tăng lên. Sau khi kỵ sĩ Mark liên tiếp đâm ra 5 kiếm, thiên không kỵ sĩ Alberta cảm giác mất đi cơ hội phản kích. Bởi vì kỵ sĩ Mark trước mặt hắn ở trên kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng không có khác biệt với hắn, thiên không kỵ sĩ Alberta biết hắn phải kéo dài thời gian, chỉ cần qua một chút thời gian nữa, kỵ sĩ bên ngoài sẽ thông báo hai vị thiên không kỵ sĩ khác. Ở lúc kỵ sĩ Mark đâm ra kiếm thứ 8, thiên không kỵ sĩ Alberta đón đỡ chậm một bước, thủ lâu nhất định có sơ suất là nhất định, đặc biệt dưới điều kiện tiên quyết thiên không kỵ sĩ Alberta còn cần chú ý dưới chân xuất hiện miếng băng mỏng hay không. Thiên không kỵ sĩ Alberta không do dự, lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn kích động, một bộ khôi giáp ánh sáng trắng lực lượng huyết mạch tạo thành xuất hiện ở ngoài cơ thể hắn. Một cú đâm này của kỵ sĩ Mark va chạm với khôi giáp ánh sáng trắng, khôi giáp ánh sáng trắng dao động vài lần, sau đó tiêu tán, thiên không kỵ sĩ Alberta được khôi giáp ánh sáng trắng bảo hộ chỉ chịu một chút chấn động, cũng chưa chịu bao nhiêu thương tổn, nhưng trong lòng thiên không kỵ sĩ Alberta lại trầm xuống. Lực lượng huyết mạch tạo thành khôi giáp ánh sáng trắng, cách mỗi một đoạn thời gian mới có thể thi triển một lần, đây đã là một trong những năng lực giữ mạng của hắn, trong thời gian ngắn hắn không thể dùng khôi giáp ánh sáng trắng lực lượng huyết mạch lần thứ hai nữa, công kích của kỵ sĩ Mark còn đang tiếp tục, kiếm thứ 9 theo đó đâm ra. Tinh thần thiên không kỵ sĩ Alberta đảo qua trong cái nhẫn trên tay, sau đó trong tay trái hắn có thêm một tấm khiên phẩm chất cấp 3. Ở hai vị kỵ sĩ chiến đấu bên trong, nhất phương sử dụng thuẫn bài liền tỏ vẻ chiến đấu thất bại, chỉ có thể sử dụng phòng ngự đến ổn định chiến cuộc. Chỉ là đây là sinh tử chi chiến, thiên không kỵ sĩ Alberta thuẫn bài ngăn trở kỵ sĩ Mark thứ đánh, thuẫn bài thượng để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Dưới điều kiện tiên quyết không có khiên phẩm chất cấp 4, loại khiên phẩm chất cấp 3 này ở lúc đối mặt đối thủ có vũ khí phẩm chất cấp 4, cũng chỉ có thể làm chậm lại thời gian thất bại mà thôi. Trong lòng thiên không kỵ sĩ Alberta hối hận không mang thêm mấy tấm khiên phẩm chất cấp 3, nếu không lúc này hắn là có thể kéo dài lâu thêm một ít thời gian, tấm khiên phẩm chất cấp 3 này trong tay là không thể dùng nữa, bởi vì kiếm tiếp theo của kỵ sĩ Mark có thể phá vỡ khiên phẩm chất cấp 3 phòng ngự, làm bị thương cánh tay hắn. Kỵ sĩ Mark căn bản không quan tâm, hắn lúc này chính là một cỗ máy tiến công, kiếm thứ 10 không có bất cứ chậm trễ gì công kích ra. Thiên không kỵ sĩ Alberta bởi vì phòng thủ được một kiếm của kỵ sĩ Mark, có một chút thời gian điều chỉnh, thân thể hắn đổi hướng, muốn cứng đối cứng với kỵ sĩ Mark một lần. Chỉ là hắn vừa mới xoay người, liền phát hiện mặt đất hắn chuẩn bị đặt chân xuất hiện một miếng băng mỏng, điều này làm động tác của hắn khựng lại, lại một lần cơ hội phản kích của hắn biến mất. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng hô quát, xem ra là những kỵ sĩ kia đến rồi. Trong lòng thiên không kỵ sĩ Alberta vui vẻ, đồng thời trong mắt cũng hiện lên ý quyết tuyệt, hắn biết nếu còn không liều mạng, căn bản không thể kéo dài tới lúc hai vị thiên không kỵ sĩ đến. Hắn không để ý đến kỵ sĩ Mark đâm, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hướng về kỵ sĩ Mark đâm tới, đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, ở dưới loại khoảng cách gần này, kỵ sĩ Mark chỉ có hai lựa chọn, một là liều với nhau, hai là lui về phía sau. Liều với nhau đối với kỵ sĩ Mark mà nói là lựa chọn không thích hợp nhất, bởi vì kỵ sĩ Mark chỉ có một mình, mà gia tộc Barry bên này còn có hơn 30 vị kỵ sĩ, hai vị thiên không kỵ sĩ, chỉ cần kỵ sĩ Mark bị thương nặng, hầu như nhất định phải chết. Chương 1374, Thiên Không, 3, ngay tại lúc thiên không kỵ sĩ Alberta đâm ra một kiếm, David cũng phát hiện cách nghĩ của thiên không kỵ sĩ Alberta. David lúc này ngay tại chỗ 5 mét dưới chân thiên không kỵ sĩ Alberta, hắn há mồm kích hoạt sóng âm cao tần. Nếu ở bình thường, sóng âm cao tần thương tổn đối với thiên không kỵ sĩ Alberta gần như bằng không, bởi vì bên cạnh thiên không kỵ sĩ Alberta có một vách ngăn lực lượng huyết mạch tạo thành, luôn bảo vệ thiên không kỵ sĩ Alberta. Nhưng vừa rồi thiên không kỵ sĩ Alberta sau khi dùng khôi giáp ánh sáng trắng lực lượng huyết mạch đón đỡ một cú đâm của kỵ sĩ Mark, vách ngăn đó cũng theo đó biến mất. Khi sóng âm cao tần nổ vang ở bên tai thiên không kỵ sĩ Alberta, hắn chỉ cảm thấy trong đầu mê muội một trận, hắn phản kích cũng bởi vì tình huống bất thình lình mà chậm một bước. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của kỵ sĩ Mark nặng nề đâm vào vai thiên không kỵ sĩ Alberta, trên người thiên không kỵ sĩ Alberta liên tục hiện lên hai tia sáng, hai vách ngăn năng lượng xuất hiện, đều bị một công kích này của kỵ sĩ Mark đánh vỡ. Trên mặt thiên không kỵ sĩ Alberta lộ ra biểu cảm đau đớn, thân thể hắn bay về phía sau, nặng nề va vào trên bức tường. Ngay tại lúc thiên không kỵ sĩ Alberta bay về phía sau, hắn rõ ràng cảm giác được một đạo tinh thần ngưng tụ hướng hắn bay tới, hắn tuy biết đó là một công kích tinh thần, lại bởi vì đang ở không trung, lại bị đánh cho bị thương mất hết phòng ngự, chỉ có thể bị công kích tinh thần đánh trúng. Đây là một mũi tên tinh thần của David, thiên không kỵ sĩ Alberta lúc này mất đi toàn bộ phòng ngự, nhưng hắn không thể không đề phòng thiên không kỵ sĩ Alberta sắp chết phản kích, cho nên xuất phát từ bảo hiểm, hắn vẫn sử dụng mũi tên tinh thần ảnh hưởng thiên không kỵ sĩ Alberta một lần. Thiên không kỵ sĩ Alberta va mạnh vào trên tường, trong đầu lại bởi vì trúng mũi tên tinh thần mà sinh ra cực độ đau đớn, điều này làm ý thức của hắn cũng có chút tan rã. Cũng đúng lúc này, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của kỵ sĩ Mark như một con rắn độc đã đến, phá vỡ giáp ngực phẩm chất cấp 3 trước ngực thiên không kỵ sĩ Alberta, đâm vào trái tim thiên không kỵ sĩ Alberta. Ta sao có khả năng chết ở trong lâu đài gia tộc của mình? Đây là ý thức cuối cùng của thiên không kỵ sĩ Alberta. Ảnh thì cảm giác được linh hồn thiên không kỵ sĩ Alberta thoát ly, liền lập tức bay tới, mang linh hồn thiên không kỵ sĩ Alberta hấp thu. David cũng ngay lập tức lao ra khỏi mặt đất, tới bên cạnh thiên không kỵ sĩ Alberta, mang nhẫn không gian cùng nhẫn triệu hồi của thiên không kỵ sĩ Alberta tháo xuống, sau đó mang thi thể thiên không kỵ sĩ Alberta thu vào nhẫn không gian. Đối với hắn mà nói, loại thi thể thiên không kỵ sĩ hư hao không nghiêm trọng này, chẳng khác nào là một chiến lực thiên không kỵ sĩ. Thu hồi thi thể thiên không kỵ sĩ Alberta, David nhìn về phía cửa chính, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh. Hắn cũng không ngờ, chỉ là lợi dụng kỵ sĩ Mark và mình phối hợp, cũng chưa cần vận dụng con rối bọ ngựa thích khách đã giết chết thiên không kỵ sĩ Alberta. Thật ra David đây là đã xem nhẹ năng lực đặc thù của hắn, năng lực che giấu khí tức cùng năng lực tìm hành lòng đất của hắn, đủ khiến hắn ở lúc tiếp cận thiên không kỵ sĩ, không bị đối phương phát giác. Chỉ cần hắn không chủ động ra tay công kích thiên không kỵ sĩ liền không thể phát hiện vị trí của hắn. Giống như vừa rồi, thiên không kỵ sĩ Alberta biết rõ ở trong phòng có bên thứ ba tồn tại, nhưng vô luận là tinh thần hay lực lượng huyết mạch tra xét đều không thể phát hiện bóng dáng David. Ở sau khi David đứng ở thế bất bại, hắn là có thể an tâm tham dự đến trong chiến đấu của hai vị thiên không kỵ sĩ. Cái này tương đương với kỵ sĩ Mark có được một loạt năng lực đặc thù, hơn nữa còn là năng lực đặc thù không cần phân tâm đã có thể sử dụng. Bởi vì, hoa văn mê hoặc, David và kỵ sĩ Mark có thể thông qua linh hồn để trao đổi, điều này khiến bọn họ phối hợp có thể làm được áo trời không vết vá. Chỉ một cái năng lực khống băng nho nhỏ, ở trong đối chiến của hai vị thiên không kỵ sĩ, đã có thể khiến một bên khác ở vào thế bị động. Cửa chính phòng rèn ở dưới mấy vị đại địa kỵ sĩ hợp sức, bên trên xuất hiện mấy khe hở, xem ra là không thể kiên trì. David một lần nữa kích hoạt tìm hành lòng đất, hắn nhập vào gạch chống cháy, chỉ là trong nháy mắt, trong phòng rèn trừ dấu vết chiến đấu trước đó, không có một bóng người nào nữa. Một giây ngay sau khi David biến mất, cửa chính phòng rèn biến thành mảnh vỡ, bốn vị đại địa kỵ sĩ hợp thành một tổ nhỏ, hình thành trận hình chiến đấu lao vào phòng rèn. Khi bọn họ nhìn thấy phòng rèn không có một bóng người, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Mau thông báo thiên không kỵ sĩ bên ngoài, thiên không kỵ sĩ Alberta không thấy nữa. Bá tước Ernest rống lớn, trời biết gia tộc Barry vì Alberta trở thành thiên không kỵ sĩ đã trả giá bao nhiêu, những thiên tài địa bảo vì tấn thăng mà sử dụng kia, những bảo vật chỉ cần hữu dụng đối với tấn thăng đó, mỗi một thứ đều là con số thiên văn đồng vàng thần chúc. Thiên không kỵ sĩ Alberta cực kỳ quan trọng đối với gia tộc Barry, mất đi một vị thiên không kỵ sĩ, sẽ làm gia tộc Barry ở trên thực lực gia tộc quý tộc hạ xuống một cấp bậc, càng làm bá tước Ernest giật mình là thời gian. Thiên không kỵ sĩ Alberta tốc độ nhanh hơn so với bọn họ, nhưng khoảng cách trong lâu đài là có hạn, bọn họ cũng chỉ là chậm hơn thời gian 10 nhịp thở. Ai có thể ở trong thời gian 10 hơi thở, mang thiên không kỵ sĩ Alberta đánh chết? Các đại địa kỵ sĩ đều rõ thiên không kỵ sĩ Alberta không có khả năng còn sống, nếu không sẽ không tự dưng biến mất không thấy, chỉ có sau khi chết thi thể bị người ta mang đi. Có một kỵ sĩ chính thức tốc độ nhanh nhất xoay người quay về báo cáo, kỵ sĩ khác thì bắt đầu tìm tòi phòng rèn. Tông sư rèn Kelvin sợ là cũng gặp độc thủ rồi, bá tước Ernest mang theo tâm tình vô cùng đau đớn trầm giọng nói. Kỵ sĩ khác đều có chút trầm mặc, bọn họ không biết gia tộc rốt cuộc đã trêu vào tồn tại thế nào, thế mà ở trong lâu đài gia tộc mình, ở dưới tình huống còn chưa thấy được kẻ địch, tổn thất một vị tông sư rèn cùng một vị thiên không kỵ sĩ. Trong lòng toàn bộ kỵ sĩ đều rất phẫn nộ, đồng thời lại có chút khẩn trương, không thể tưởng tượng kẻ địch là như thế nào từ trong phòng phong bế rời khỏi. Lại là như thế nào tiến vào bên trong lâu đài? Phải biết rằng toàn bộ lâu đài đều ở trong pháp trận hoa văn bảo hộ, chẳng lẽ pháp trận hoa văn mất đi hiệu quả? Nhưng nếu mất đi hiệu quả, như vậy bọn họ vừa rồi sao có thể bị vây ở ngoài phòng rèn? Chương 1375, Thanh Lý, 1, trong lòng mang theo nghi vấn, các kỵ sĩ mang phòng rèn tìm tòi nhiều lần, bọn họ chỉ ở trên một chỗ bức tường thấy được dấu vết va chạm, cùng với một ít vết máu trước đó. Tên kỵ sĩ quay về kia có thể nói là đã dùng toàn lực, bóng người hắn ở trong hành lang nhanh chóng di động, mắt thấy sắp tới đại sảnh, từ nơi đó là có thể thông qua mở ra cửa lâu đài nhìn thấy tình huống bên ngoài, khi đó chỉ cần hô một tiếng, liền có thể hấp dẫn được hai vị thiên không kỵ sĩ chú ý. Ngay tại lúc kỵ sĩ này nhìn thấy cuối hành lang ngay tại trước mắt hắn hoa lên, xuất phát từ bản năng thân thể hắn đột nhiên khựng lại, hai chân gắt gao dẫm trên mặt đất khiến hắn dừng thế lao về phía trước. Cái này cũng có thể phản ứng đặc điểm của vị kỵ sĩ này, đây là một vị kỵ sĩ loại hình tốc độ, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, có thể ở trong lúc lao đi tốc độ cao mạnh mẽ dừng lại. Nhưng sau khi kỵ sĩ này dừng thân thể, lông tóc toàn thân hắn đều dựng thẳng lên, đây là phản ứng bản năng đối mặt kẻ địch cường đại. Thực lực kỵ sĩ chỉ là kỵ sĩ chính thức, mà trước mặt hắn lại là một vị thiên không kỵ sĩ, mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, tay cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Vô luận là một phương diện nào cũng nghiền áp hắn. Kỵ sĩ vừa định mở mồm hô, trước mắt hắn hoa lên, thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 cách hắn còn có một khoảng cách kia liền giống như xuyên qua không gian đâm xuyên qua đầu của hắn, khiến lời của hắn còn chưa ra khỏi mồm đã bị phong kín. Sau đó ảnh thị xuất hiện ở trước người kỵ sĩ, mang linh hồn hấp thu, mang trang bị không gian thu lại, lại mang kỵ sĩ Mát Thu về nhẫn triệu hồi. Đánh chết một đám kỵ sĩ do đại địa kỵ sĩ dẫn đội có lẽ phiền toái, nhưng giết chết một kỵ sĩ chính thức lại là cực kỳ thoải mái. David trốn trong lòng đất ở lúc kỵ sĩ này muốn ra ngoài báo cáo tin tức, đã đuổi theo tới. David ở trong lòng đất đi là đường thẳng, lại thêm ảnh thị có thể rời khỏi bên người hắn 100 mét, cho nên kỵ sĩ báo tin này hành động trước một bước cũng không tránh được David đuổi giết. Hắn không có hứng thú gì đối với thi thể kỵ sĩ chính thức, lại vẫn bảo ảnh thị thu hồi thi thể. David tuy tinh thần tăng lên rất nhanh, nhưng số lượng con rối có thể thông qua hoa văn mê hoặc khống chế có hạn, hắn cũng sẽ không mang danh ngạch lãng phí ở trên người kỵ sĩ chính thức, thậm chí đại địa kỵ sĩ hắn cũng chướng mắt. Có khi bản thân David cảm giác cũng có chút bành trướng, bởi vì lúc ở liên bang vũ trụ, các siêu phàm kia chính là thực lực tương đương với kỵ sĩ chính thức, hắn nay ngay cả kỵ sĩ chính thức cũng không để ở trong mắt, lấy thực lực hắn bây giờ, trở về liên bang vũ trụ sợ là không có vị siêu phàm nào có thể uy hiếp đến hắn. Đương nhiên David cũng sẽ không cứ như vậy trở về, chính là phát hiện thần chúc đại thế giới nơi này thực lực cá nhân mạnh mẽ, khiến hắn cảm giác ở nơi này phát triển mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn chỉ cần ở nơi này mang thực lực tăng lên tới thiên không kỵ sĩ cấp 4 thậm chí thánh điện kỵ sĩ cấp 5, như vậy hắn liền có năng lực đối mặt toàn bộ uy hiếp. David vẫn không có bao nhiêu cảm giác an toàn, hắn chỉ có để thực lực của mình không ngừng tăng lên, mới có thể khiến bản thân cảm giác được yên lòng. Hắn ở thần chúc đại thế giới có thân phận không tệ, lại bởi vì đạt được cánh long vũ năng lượng của thiên sứ chiến đấu, điều này làm hắn căn bản không cần suy xét vấn đề tài nguyên tu luyện kỵ sĩ. Thực lực của hắn tiến vào thời kỳ tăng trưởng tốc độ cao. Những thứ này đều khiến David không muốn rời khỏi thần chúc đại thế giới, hắn muốn ở đây tăng lên thực lực. Giết chết xong kỵ sĩ báo tin, David cũng biết loại phương pháp này không thể ảnh hưởng gia tộc Barry bao lâu, rất nhanh thiên không kỵ sĩ bên ngoài sẽ phát hiện không đúng. Hắn lần nữa từ trong lòng đất hướng về phòng rèn tìm hành qua, ảnh thị trước một bước đi tới phòng rèn, lúc này trong phòng rèn các kỵ sĩ đang bố trí chiến trận, đợi thiên không kỵ sĩ bên ngoài đi vào. Ảnh thì tới ngoài cửa phòng rèn, cửa đã bị phá hủy, cho nên cũng không có kỵ sĩ lưu thủ ngoài cửa. Ảnh thì lấy ra thi thể kỵ sĩ kia, lại mang mười mấy thi thể tìm được ở phụ cận tất cả đều chất đống ở ngoài cửa. Do đó bên trong cả lâu đài đều tràn ngập mùi máu tươi, thi thể vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài cửa, trái lại chưa dẫn tới kỵ sĩ bên trong chú ý. Ở sau khi ảnh thì làm tốt chuẩn bị, David cũng vừa lúc tới trong lòng đất ngoài cửa phòng rèn, hắn dùng tinh thần khống chế kích hoạt năng lực phụ độc. Mang kịch độc phẩm chất cấp 4 bám vào trên dao găm phẩm chất cấp 3 trong tay ảnh thị. Ảnh thị dùng dao găm ở trên thi thể kỵ sĩ liên tục đâm nhiều lần, trên thi thể tản mát ra khói độc màu đen, bởi vì David lần này sử dụng năng lực phụ độc, tăng thêm năng lượng phát ra, khiến uy lực lớn hơn nữa, cho nên thi thể kỵ sĩ rất nhanh biến thành nước đen. Ảnh thị lại mang mười mấy thi thể đều ném vào bên trong nước đen, điều này làm khói độc màu đen càng thêm nồng đậm. Khói độc màu đen rất nhanh đã bốc lên, bịt kín cửa vào phòng rèn. David sớm ở lúc liên bang vũ trụ đã phát hiện năng lực phụ độc chế tạo ra kịch độc phẩm chất cấp 4, sau khi gặp được thi thể, sẽ khiến kịch độc phẩm chất cấp 4 mở rộng phạm vi. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của kịch độc phẩm chất cấp 4, ở trên chiến trường, một khi có người trúng kịch độc phẩm chất cấp 4, nếu không lập tức xử lý, như vậy kịch độc phẩm chất cấp 4 sẽ lập tức lan tràn ra xung quanh. Lúc này các kỵ sĩ bên trong cũng rốt cuộc phát hiện ở cửa không đúng. Sương mù màu đen đột nhiên xuất hiện làm bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Ngươi đi xem, cẩn thận chút, bá tước Ednet phân phó với một kỵ sĩ chính thức bên cạnh. Kỵ sĩ chính thức đó gật gật đầu, vừa điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể tụ tập thành một bộ khôi giáp kỵ sĩ ánh sáng trắng, vừa tra xét về sương mù màu đen ngoài cửa lớn. Thực lực kỵ sĩ chính thức dựa theo thần chúc đại thế giới phân cấp là cấp 2. Khôi giáp kỵ sĩ ánh sáng trắng trên người hắn sức phòng ngự ước chừng cũng chính là trình độ cấp 1 tới gần cấp 2. Ở trước khi đạt tới thiên không kỵ sĩ, tác dụng của khôi giáp kỵ sĩ vẫn là phi thường lớn, lực lượng huyết mạch tạo thành khôi giáp ánh sáng trắng càng nhiều là có hiệu quả đặc thù. Chương 1376, Thanh lý, 2, ví dụ như ứng đối tinh thần công kích, ứng đối kịch độc, ứng đối năng lực đặc thù kích phát lửa băng xương vân vân. Những thứ này đều là tác dụng thực tế lực lượng huyết mạch tạo thành khôi giáp ánh sáng trắng. Kỵ sĩ chính thức này cũng nhìn ra ở cửa xuất hiện sương mù màu đen là kịch độc, cho nên hắn mới mang khôi giáp kỵ sĩ ánh sáng trắng kích hoạt. Đến cửa, hắn thử vươn một ngón tay tiếp xúc sương mù màu đen một chút, khôi giáp kỵ sĩ ánh sáng trắng hầu như là không có bất cứ năng lực chống cự nào đã bị ăn mòn tan rã. Kỵ sĩ chính thức nhanh chóng thu hồi ngón tay, nhưng vẫn cảm giác được ngón tay truyền đến cảm giác chết lặng, hắn nhìn về phía ngón tay. bao tay kỵ sĩ tài liệu phẩm chất cấp 2 chế thành cũng chưa có dấu vết tổn hại cùng ăn mòn. Tinh thần hắn khẽ động, bao tay kỵ sĩ bị thu về trong túi không gian, hắn thấy được tay mình, ngón tay kỵ sĩ chính thức hoàn toàn biến thành màu đen, hơn nữa bên trên cũng có sương mù màu đen đang quanh quẩn, bày ra một loại cảm giác quỷ dị. Kịch độc phẩm chất cấp 4, kỵ sĩ chính thức kinh hô thành tiếng, hắn phân biệt ra nguồn gốc loại kịch độc này, sau đó hắn liền dùng trọng kiếm phẩm chất cấp 2 trong một tay khác, nhanh chóng bổ về phía cái tay trúng độc của mình, chỗ cổ tay của bàn tay bị chặt đứt, chỉ là bởi vì vừa rồi quá trình kỵ sĩ chính thức cởi bao tay xem xét lãng phí một chút thời gian, khi hắn chặt bàn tay phát hiện chỗ mặt cắt cổ tay vẫn như cũ còn có từng dải sương mù màu đen, tuy cổ tay bị chặt đứt, kỵ sĩ chính thức đau đến toàn thân phát run. Nhưng hắn vẫn kiên trì mang khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 2 toàn thân tất cả đều cởi thu hồi đến trong túi không gian, hắn xuất kiếm lần nữa bổ cả cánh tay xuống. Lần này khi hắn nhìn thấy chỗ mặt cắt của cánh tay vẫn như cũ còn có sương mù màu đen tồn tại, hắn biết mọi thứ mình làm đều đã quá muộn, kịch độc phẩm chất cấp 4 đã theo mạch máu chảy tới toàn thân hắn. Cẩn thận đừng tiếp xúc khói độc, kỵ sĩ chính thức cười sâu thẳm, hắn xoay người nhìn về phía kỵ sĩ khác trầm giọng nói, sau khi nói xong một câu này. Hắn liền cảm giác toàn thân đều ở trong chết lặng, sau đó hắn liền lâm vào bóng tối, toàn bộ kỵ sĩ nơi này đều ngây người, đồng bạn của bọn họ ngay tại trước mắt bọn họ, đầu tiên là chặt đứt bàn tay, chém đứt cánh tay, cuối cùng bị độc sát, kết trận, mở ra lực lượng huyết mạch, chúng ta phá tường rời khỏi. Bá tước Ednet coi như trầm ổn, hắn lập tức làm ra quyết định, tuy nói trên bức tường này có hoa văn gia cố, nhưng bọn họ nơi này hơn 20 kỵ sĩ. Muốn nhanh chóng phá vỡ vẫn là có thể làm được, đặc biệt hoa văn phòng ngự vừa rồi đã ở lúc phá vỡ cửa chính bị phá hủy. Ngay tại lúc bọn kỵ sĩ bố trí xong chiến trận, điều động lực lượng huyết mạch tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị công kích bức tường, thi thể kỵ sĩ chính thức kia trên mặt đất đột nhiên bay về phía chiến trận. Lúc này thi thể kỵ sĩ chính thức này đã sơ xác, bị kịch độc phẩm chất cấp 4 ăn mòn không thành bộ dáng. Cẩn thận, tản ra! Bá tước Ednet quát lớn. Tốc độ thi thể kỵ sĩ chính thức này bay ra cũng không nhanh, các kỵ sĩ vừa rồi cũng thấy được loại kịch độc này đáng sợ, tự nhiên sẽ không đi công kích thi thể, bọn họ thậm chí cũng không dám tiếp xúc thi thể, lập tức phân tán ra. Thi thể kỵ sĩ chính là ảnh thị ném ra, lấy lực lượng của ảnh thị lần ném này lực lượng cùng tốc độ tự nhiên sẽ không có chút uy hiếp nào đối với kỵ sĩ, nhưng David cũng không chuẩn bị thông qua phương thức này tạo thành uy hiếp gì, hắn chỉ cần chiến trận kỵ sĩ phân tán. Ngay tại lúc chiến trận kỵ sĩ tản ra, trong phòng rèn xuất hiện hai bóng người, một cái là kỵ sĩ Mark, một cái là tên mập thấp bé. Vị trí bọn họ xuất hiện cũng tất cả đều ở vị trí trung tâm kỵ sĩ tụ tập, toàn bộ kỵ sĩ đều không ngờ sẽ có người xuất hiện ở bên trong bọn họ, loại phương thức xuất hiện này quá mức quỷ dị. David lúc này ở một bên khác của phòng rèn từ mặt đất nhảy ra, hắn lúc này trên người mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, trong tay cầm một thanh đoạn mâu phẩm chất cấp 3. Thân thể kỵ sĩ Mark biến thành một hư ảnh, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay càng không ngừng lóe lên, thu gặt tính mạng kỵ sĩ xung quanh. Hai lưỡi đao màu tím nhạt, con rối bọ ngựa thích khách so với trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay kỵ sĩ Mark càng thêm khủng bố, có lẽ để con rối bọ ngựa thích khách chính diện chiến đấu với kỵ sĩ Mark, con rối bọ ngựa thích khách tuyệt đối sẽ không là đối thủ của kỵ sĩ Mark, nhưng nếu bàn về tốc độ đánh giết kẻ nhỏ yếu, tốc độ con rối bọ ngựa thích khách tuyệt đối so với kỵ sĩ Mark nhanh hơn nhiều. Một mặt là con rối bọ ngựa thích khách sử dụng là vũ khí hai tay. Một mặt khác, con rối bọ ngựa thích khách tốc độ xuất đao càng nhanh hơn. David đương nhiên cũng không nhàn rỗi, đoạn mâu phẩm chất cấp 3 trong tay hắn bị không ngừng ném ra, có nhẫn không gian cuồn cuộn không ngừng bổ sung, ở sau khi mở ra lực titan, uy lực đoạn mâu phẩm chất cấp 3 hầu như không gì địch nổi. Đây là một cuộc tàn sát không công bằng, hai vị cường giả cấp 4 cùng một vị David gần với cấp 4 liên thủ. Mở ra đánh bất ngờ đối với 20 vị kỵ sĩ, dưới tình huống không có chiến trận, các kỵ sĩ cũng không thể đủ tổ chức phản kháng hữu hiệu, bá tước Ednet cầm đầu còn chưa kịp nói chuyện, đã bị kỵ sĩ Mark một kiếm chém giết, con rối bọ ngựa thích khách càng dựa vào bản năng, ở lúc mới xuất hiện đã giết một vị đại địa kỵ sĩ cùng 4 kỵ sĩ chính thức, kỵ sĩ còn lại còn muốn tạo thành chiến trận, nhưng bọn họ đối mặt còn có David, đoạn mâu phẩm chất cấp 3 của David luôn có thể ở thời điểm mấu chốt. Mang kỵ sĩ ở vị trí tiết điểm của chiến trận đánh chết, ai bảo David tinh thông chiến trận kỵ sĩ chứ, hắn tất nhiên là biết điểm yếu của chiến trận kỵ sĩ. Có lẽ chiến trận kỵ sĩ sau khi bố trí thành công, uy lực của nó cực kỳ cường đại, nhưng ở trước khi tạo thành chiến trận, kỵ sĩ vị trí tiết điểm của chiến trận chính là điểm yếu của chiến trận. Sinh mệnh ở lúc này là yếu ớt, chỉ 5 giây thời gian, 3 tiểu đội kỵ sĩ, cùng với 3 vị đội trưởng đại địa kỵ sĩ của gia tộc Bari không có một ai sống sót, ngay cả bá tước Ernest cũng chết ở ngay tại chỗ. David cảm thụ được ảnh thị bên kia truyền đến vui sướng, linh hồn từng kỵ sĩ bị hấp thu, phẩm chất những linh hồn này là rất cao, cho dù kỵ sĩ chính thức nhỏ yếu nhất, phẩm chất linh hồn của họ cũng tương đương phẩm chất linh hồn siêu phàm của liên bang vũ trụ. Chương 1377, Quảng trường, 1, bản thân David không có gì vui vẻ hoặc là cảm xúc khác, hắn cho rằng lúc này chính là ở trong chiến tranh, hắn cùng gia tộc Bari chỉ có thể một bên tồn tại, hoặc là hắn sống sót, hoặc là gia tộc Bari toàn diệt, bản thân David chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. David rất rõ ưu thế của mình, không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay, lấy năng lực ẩn nấp của hắn, hắn hầu như đã ở thế bất bại, dù có cường giả cấp 5 ra tay, hắn chỉ cần tránh ở 10 mét trong lòng đất, cũng có thể che giấu bản thân, điểm ấy ở chiến tinh đã từng thử. David bảo ảnh thị mang toàn bộ trang bị trên thi thể kỵ sĩ đều thu lại, trên người 4 vị đại địa kỵ sĩ sử dụng là nhẫn không gian cùng nhẫn triệu hồi, kỵ sĩ chính thức còn lại tất cả đều là túi không gian cùng túi triệu hồi. Ảnh thị ngay cả khôi giáp kỵ sĩ tổn hại cũng lột xuống, David cần những khôi giáp này để luyện tập, ở lúc hắn nghĩ đến giết chết tông sư rèn Kelvin, tự nhiên là có thể đạt được năng lực rèn của tông sư rèn Kelvin, như vậy tất nhiên là cần một ít tài liệu để luyện tập. Chuyện gì vậy, còn chưa có tin tức truyền ra? Thiên không kỵ sĩ mây nát trầm giọng hỏi, muốn lại phái người vào xem hay không? Thiên không kỵ sĩ Angelo nhìn cửa chính lâu đài. Luôn có một loại cảm giác đó là cửa vào địa ngục, hắn cũng không muốn cứ như vậy tiến vào, cho nên lên tiếng đề nghị. Thiên không kỵ sĩ mây nát nhìn hai tổ kỵ sĩ, trong mắt xuất hiện nét do dự, hắn không biết bên trong lâu đài đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được trong lâu đài nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nếu không không có khả năng đến bây giờ còn chưa có ai đi ra báo cáo tình huống, lại để hai tổ kỵ sĩ đi vào, rất có thể cũng là hậu quả một đi không trở lại. Chẳng lẽ thực lực hai tổ kỵ sĩ này còn mạnh hơn so với thực lực ba tổ kỵ sĩ kia cùng bá tước Ernest cộng lại? Thiên không kỵ sĩ Angelo, anh cùng tôi liên thủ tiến vào lâu đài, tôi luôn cảm giác sự việc có chút không đúng, bọn họ đi vào tôi không quá yên tâm. Thiên không kỵ sĩ Maynard lắc đầu nói. Được rồi, thiên không kỵ sĩ Angelo không từ chối, hắn là gia tộc Cani phái tới trợ giúp gia tộc Bari đối phó nam tước Arthur, tất nhiên là không có khả năng không bỏ sức. Hai vị thiên không kỵ sĩ từ không trung hạ xuống mặt đất, bọn họ mang phi hành tọa kỵ của mình thu về trong nhẫn triệu hồi. Các ngươi ở lại chỗ này, giám thị tình huống xung quanh, tôi cùng với thiên không kỵ sĩ Angelo vào lâu đài nhìn xem. Thiên không kỵ sĩ Maynard sắp xếp nói. Vâng, hai vị đội trưởng đại địa kỵ sĩ không người đáp. Thiên không kỵ sĩ Maynard cùng thiên không kỵ sĩ Angelo tới cửa, bọn họ sâu sắc ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng. Từng tham dự chiến tranh bọn họ tất nhiên là rất rõ phải chết bao nhiêu người mới có thể khiến một tòa lâu đài lớn như vậy ở cửa đã ngửi được mùi máu tươi, điều này làm trong lòng thiên không kỵ sĩ mây nát trầm xuống. Nói thật, lúc này trong lòng thiên không kỵ sĩ mây nát đã có ý hối hận, hắn vì kỵ sĩ ai ẩn một người thừa kế gia tộc mình chưa xác định như vậy, đi làm kẻ địch với nam tước Arthur quỷ dị như vậy, cùng tạo thành gia tộc tổn thất to lớn, thật sự là không đáng. Việc tới nước này thiên không kỵ sĩ may nát chỉ hy vọng người chết bên trong lâu đài đều là người hầu, dòng chính gia tộc chết càng ít càng tốt. Đi vào, thiên không kỵ sĩ Angelo vừa nhắc nhở vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm khiên phẩm chất cấp 3. Thiên không kỵ sĩ may nát nhìn thấy khiên phẩm chất cấp 3 trong tay hắn, lông mày không khỏi nhíu lại, chỉ là cũng không nói gì. Thiên không kỵ sĩ Angelo là tới hỗ trợ, làm tốt phòng thủ trước không có gì không đúng, nhưng thiên không kỵ sĩ may nát cũng đã nhìn ra. Thiên không kỵ sĩ Angelo đây là làm sẵn chuẩn bị nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, liền lập tức thoát thân. Trong lòng thiên không kỵ sĩ Angelo cũng là như gương sáng, gia tộc Cani khác với gia tộc Bari có hai vị thiên không kỵ sĩ, mà gia tộc Cani chỉ có chính hắn một vị thiên không kỵ sĩ này. Nếu hắn tổn hại ở đây, như vậy thực lực gia tộc Cani sẽ hạ xuống rất nhiều. Cho nên cho dù bị thiên không kỵ sĩ mây nát khinh thường, thiên không kỵ sĩ Angelo cũng cần cam đoan mình an toàn trước, đặc biệt vừa rồi thiên không kỵ sĩ Alberta là đã vào, thẳng đến lúc này cũng chưa có tin tức, cái này không thể không khiến thiên không kỵ sĩ Angelo càng thêm cẩn thận. Vào, thiên không kỵ sĩ Maynard trầm giọng nói. Hắn đi trước làm gương vào lâu đài, trong quá trình này, trong lòng hắn cũng mang theo cực độ khuất nhục, trước mặt thiên không kỵ sĩ Angelo, hắn ngay cả về lâu đài của mình cũng cần phải cẩn thận. Từ cửa chính lâu đài tiến vào sảnh lớn, Thiên Không kỵ sĩ may nát liền thấy được thi thể, hắn vẫy tay một cái, một luồng lực lượng từ trong tay phát ra, thi thể người hầu trên mặt đất bay vào trong tay hắn, dao găm sắc bén từ sau lưng đánh bất ngờ, khi chết không có một chút phản ứng, mấy tên người hầu này cách nhau rất gần, thế mà toàn bộ đều là không có bất cứ sự phát hiện gì đã bị giết chết. Thiên Không kỵ sĩ may nát nhìn thi thể phân tích. Nói cách khác, người đánh bất ngờ này tốc độ nhanh đến mức đám người hầu này hầu như là cùng lúc bị tập kích mà chết. Thiên Không kỵ sĩ Angelo nói tiếp, tuy nói những kẻ này tất cả đều là người thường, nhưng lấy khoảng cách những người này ngã xuống đất đến xem, đồng thời bị nháy mắt giết chết, người ra tay này tốc độ nhanh đến mức làm người ta kinh hãi. Tiếp tục tiến vào. Thiên Không kỵ sĩ may nát ném xuống thi thể trong tay, nói, vẫn là hắn ở phía trước, nhưng hắn vừa mới tiến vào hành lang liền ngừng lại, sau đó dùng ngón tay chấm một chút máu ở trên mặt đất. Là máu kỵ sĩ gia tộc tôi, có người ở nơi này giết chết kỵ sĩ, Thiên Không kỵ sĩ may nát trầm giọng nói. Hai vị Thiên Không kỵ sĩ đều đã biết vì sao chưa có kỵ sĩ ra báo tin, thì ra là bị giết chết ở chỗ này. Máu kỵ sĩ cùng máu người thường khác nhau, trong máu có lực lượng huyết mạch, điểm ấy chỉ cần là kỵ sĩ đều có thể cảm ứng ra. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ, Thiên Không kỵ sĩ may nát có chút sốt ruột, hắn lên tiếng nói. Sau đó hắn đẩy nhanh tốc độ, Thiên Không kỵ sĩ Angelo một tay cầm khiên phẩm chất cấp 3, một tay khác cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đi theo phía sau hắn. Lúc này hai vị Thiên Không kỵ sĩ không tự giác bắt đầu phối hợp, cái này không cần phải nói gì, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến bọn họ tự động phân phối nhiệm vụ, Thiên Không kỵ sĩ may nát phụ trách phía trước, Thiên Không kỵ sĩ Angelo phụ trách phía sau. Chương 1378, Quảng trường, 2, dọc theo đường đi Thiên Không kỵ sĩ may nát nhìn thi thể không ngừng xuất hiện, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn không ngờ mang nam tước Arthur lừa đến lâu đài Paris, lại là mang đến hậu quả có tính tai nạn cho lâu đài Paris. Bây giờ mặc kệ có thể tìm ra nam tước Arthur hay không, đều không thể bù lại tổn thất của gia tộc Paris. Lựa chọn đầu tiên của Thiên Không kỵ sĩ may nát cũng là phòng rèn, nơi đó cũng là chỗ quan trọng nhất của toàn bộ lâu đài Paris. Đồng thời cũng là mục tiêu trước đó của Thiên Không kỵ sĩ Alberta cùng ba tổ kỵ sĩ khác cùng với bá tước Ernest. Ở lúc nhìn thấy cửa chính phòng rèn kia bị sương mù màu đen phong tỏa, trong lòng Thiên Không kỵ sĩ may nát lạnh toát, bởi vì hắn chưa cảm giác được trong phòng rèn có bất cứ khí tức sinh mệnh nào. Hắn chỉ có thể an ủi bản thân, có lẽ gia chủ, Thiên Không kỵ sĩ Alberta, tông sư rèn Kelvin đã rời khỏi phòng rèn, các kỵ sĩ gia tộc đi truy tung kẻ xâm nhập. Thiên Không kỵ sĩ may nát điều động lực lượng huyết mạch hình thành một bàn tay to màu trắng, vỗ một chưởng ở trên sương mù màu đen. Sương mù màu đen ở lúc đối mặt lực lượng huyết mạch ngang cấp, hiệu quả yếu bớt đi rất nhiều, chỉ là tạo thành một ít ăn mòn đối với tầng ngoài bàn tay to màu trắng, lại bị bàn tay to màu trắng lực lượng huyết mạch của Thiên Không kỵ sĩ may nát đẩy tới một bên. Khi sương mù màu đen bị đẩy ra, lộ ra cửa chính tổn hại, cùng với cảnh tượng trong cửa. Bá tước Ernest. Thiên Không kỵ sĩ may nát kinh hô thành tiếng, bóng người hắn chợt lóe liền tiến vào trong phòng rèn. Trong thi thể chất đống trên mặt đất, hắn thấy được thi thể bá tước Ernest, ở bên cạnh thi thể bá tước Ernest là thi thể kỵ sĩ khác lần này tiến vào. Thiên Không kỵ sĩ Angelo theo đó tiến vào nhìn thấy thi thể kỵ sĩ đầy đất, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn biết gia tộc Paris xong rồi, tổn thất nặng như thế, cho dù sự tình cứ như vậy chấm dứt, cũng sẽ từ lúc này địa vị rơi xuống rất nhiều cấp. Lưu lạc trở thành gia tộc quý tộc bình thường, Thiên Không kỵ sĩ may nát tuy còn sống, nhưng không có gia tộc nào có thể chỉ trông vào một vị Thiên Không kỵ sĩ là có thể được việc, còn cần lượng lớn kỵ sĩ làm cơ sở. Nay kỵ sĩ gia tộc Paris cũng chỉ có hai tổ kỵ sĩ bên ngoài, chỉ là 12 kỵ sĩ chính thức cùng hai vị Thiên Không kỵ sĩ. Quan trọng nhất vẫn là tông sư rèn Kelvin, nơi này tuy không có thi thể tông sư rèn Kelvin, nhưng từ dấu vết nơi này thu thập có thể thấy được. Người tập kích nơi này có đủ thời gian thu thập thi thể, cùng mang toàn bộ thiết bị rèn tất cả đều thu lại. Gia tộc Paris không còn tông sư rèn, còn là thế gia rèn kia, còn có thể tiếp tục làm nghiệp vụ đặt làm vũ khí phẩm chất sao? Chưa có thi thể Thiên Không kỵ sĩ Alberta, hắn có lẽ còn sống. Thiên Không kỵ sĩ may nát tìm một vòng trong thi thể trên mặt đất, trầm giọng nói. Nói ra câu này có lẽ chỉ là muốn cho bản thân một chút hy vọng. Nhưng vô luận là bản thân Thiên Không kỵ sĩ may nát hay là Thiên Không kỵ sĩ Angelo đều biết loại khả năng này quá nhỏ. Ngay tại lúc hai vị Thiên Không kỵ sĩ còn ở trong lâu đài, David đã đi tới phía dưới quảng trường lâu đài. Hai tổ kỵ sĩ ở bên trên đều cưỡi ngựa chiến, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, bởi vì ở vùng đất thoáng đãng, bọn họ tự nhiên mà vậy hợp thành chiến trận kỵ sĩ, đây là thói quen các kỵ sĩ từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập, cũng thành một loại bản năng của kỵ sĩ. Điều này làm David trong lòng đất thông qua hai mắt ảnh thị quan sát không khỏi đau đầu một trận, các kỵ sĩ này cũng không phải là các kỵ sĩ kia ở trong lâu đài, tuy các kỵ sĩ kia trong lâu đài số lượng nhiều hơn, nhưng sĩ không có tọa kỵ là không hoàn chỉnh. Đừng nhìn thông qua kỵ sĩ mát cùng con rối bọ ngựa thích khách tấn công ba tổ kỵ sĩ, rất nhẹ nhàng liền giết hại sạch sẽ, nhưng đó là dưới tình huống có ưu thế tuyệt đối. Kỵ sĩ trong lâu đài, sinh mệnh lực ngay cả một nửa sinh mệnh lực của kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến cũng không có, ngựa chiến còn có thể tăng tốc độ, lại thêm chiến trận kỵ sĩ đầy đủ, điều này làm David rất khó phát động công kích có hiệu quả. Chỉ có cường công. David âm thầm nói, hai vị thiên không kỵ sĩ một khi phát hiện không đúng, sẽ lập tức chạy tới, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian để chậm rãi nghĩ biện pháp, ảnh thì tới bên cạnh David, hắn mang một nắm hạt giống bụi gai lấy ra, cũng lần lượt thi triển bí thuật bụi gai, sau đó lại do ảnh thì thu vào nhẫn không gian. 12 kỵ sĩ chính thức, hai đại địa kỵ sĩ đứng trang nghiêm trên quảng trường, ngựa chiến dưới thân bọn họ duy trì khoảng cách với nhau, vừa lúc hình thành chiến trận kỵ sĩ kiểu phòng ngự. Trên thân mỗi một vị kỵ sĩ, đều có hào quang màu trắng lóe lên. Hơn nữa giữa kỵ sĩ lẫn nhau còn có xiềng xích ánh sáng trắng nối liền, điều này làm bọn họ giống như là một chỉnh thể. Có tình huống, một đại địa kỵ sĩ quát lớn. Hắn thấy được trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều hạt giống nhỏ bé, những hạt giống này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Ngay tại lúc đại địa kỵ sĩ vừa kêu thành tiếng, hạt giống nháy mắt bành trướng, sau đó ở trong thời gian mấy giây liền hoàn thành quá trình rễ đâm sâu nảy mầm trưởng thành đến thành cây. Trong bán kính 100 mét lấy chiến trận kỵ sĩ làm trung tâm, hoàn toàn bị bụi gai bao trùm, các kỵ sĩ đều bị bụi gai quay quanh. Phá, đại địa kỵ sĩ thét ra lệnh một tiếng, lực lượng huyết mạch trên người các kỵ sĩ biến thành một lưỡi đao khổng lồ, từ bụi gai trên người bọn họ bắt đầu, toàn bộ bụi gai tới gần bọn họ tất cả đều đứt từng khúc. David đã muốn ra tay, thì không che giấu nữa, bóng dáng kỵ sĩ mát nháy mắt xuất hiện, sau đó kỵ sĩ mát thả ra kim ưng, hắn cưỡi lên kim ưng bay lên trời. Trận hình phòng ngự, chuẩn bị đoạn mâu bắn tỉa, đại địa kỵ sĩ thấy được kỵ sĩ mát, hắn cũng không kinh hoảng, chỉ cần giữ chiến trận kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ muốn xung trận cũng cần trả giá đắt. Nhưng chuyện kế tiếp, đã ra ngoài tất cả mọi người dự kiến. Một bóng dáng to lớn đột nhiên xuất hiện ở vị trí trung tâm chiến trận kỵ sĩ, đây chính là âm bạo thiết giáp trùng của David, hơn nữa còn là âm bạo thiết giáp trùng hoàn toàn buông ra kích thước thân thể. Thân thể khổng lồ hơn 20 mét xuất hiện ở trong chiến trận kỵ sĩ, điều này làm toàn bộ kỵ sĩ đều không kịp trở tay, không có một vị kỵ sĩ nào sẽ ngờ được nơi này sẽ xuất hiện một con trùng tộc cấp 4. Chương 1379, dỡ bỏ, một, mà ở bên cạnh tâm bạo thiết giáp trùng, một con rối bọ ngựa thích khách thân thể thấp bé so với tâm bạo thiết giáp trùng tỏ ra cực không bắt mắt cũng đồng thời xuất hiện. David vì đẩy nhanh giải quyết chiến đấu, hắn đã lấy ra toàn bộ con bài chưa lật. Hắn phái ra toàn bộ chiến lực cấp 4, từ tâm bạo thiết giáp trùng để phá hư chiến trận kỵ sĩ, một điểm này trái lại tương đối thành công. Nếu là ở trước khi chiến đấu, hai tổ kỵ sĩ này biết kẻ địch là tâm bạo thiết giáp trùng, như vậy bọn họ sẽ không chọn dùng chiến trận phòng ngự, mà là sẽ chọn dùng chiến trận kỵ sĩ linh hoạt hơn để ứng đối. Chỉ có chiến trận kỵ sĩ linh hoạt mới có thể đối phó trùng tộc cấp 4 thân thể khổng lồ, mà chiến trận loại phòng ngự căn bản không thể ngăn được thân thể tâm bạo thiết giáp trùng. Vị trí âm bạo thiết giáp trùng xuất hiện ở vị trí trung tâm của chiến trận kỵ sĩ, có thể làm được điểm ấy là năng lực của ảnh thị. Ảnh thị lợi dụng năng lực ẩn thân, đi tới trong chiến trận kỵ sĩ, sau đó thả ra âm bạo thiết giáp trùng cùng con rối bọ ngựa thích khách. Âm bạo thiết giáp trùng dùng thân thể thật lớn phá hư chiến trận kỵ sĩ, con rối bọ ngựa thích khách thì lợi dụng âm bạo thiết giáp trùng yểm hộ phát động công kích. Mà lúc ấy toàn bộ kỵ sĩ đều bị kỵ sĩ mát trên bầu trời hấp dẫn sức chú ý. Các kỵ sĩ không ngờ còn có thể có kẻ địch khác, hơn nữa còn là trùng tộc cấp 4 khủng bố. Sức chiến đấu của âm bạo thiết giáp trùng cũng không mạnh, thứ nó có là tốc độ siêu nhanh cùng năng lực vận chuyển không gian. Nhưng sức chiến đấu không mạnh này cũng là cần so sánh như thế nào, sức chiến đấu âm bạo thiết giáp trùng không mạnh là so sánh với các trùng tộc cấp 4 mạnh mẽ kia. Âm bạo thiết giáp trùng trạng thái đầy đủ thực lực so với đại bộ phận thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không yếu hơn. Là trùng tộc xâm nhập. Một kỵ sĩ trong tiếng kêu tràn ngập sợ hãi, đây là một kỵ sĩ từng kiến thức trùng tộc, hắn biết trùng tộc xuất hiện ở đây sẽ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Kỵ sĩ này vừa mới nói xong, đã bị hai lưỡi đao màu tím nhạt cắt thành bốn đoạn. Âm bạo thiết giáp trùng vừa xuất hiện, cái đuôi và miệng rộng đều dùng tới, một cú quật đuôi đánh bay một kỵ sĩ, cái mồm ngoạm chặt một kỵ sĩ. Chỉ là nháy mắt, chiến trận kỵ sĩ vốn hoàn chỉnh đã sụp đổ, các kỵ sĩ muốn rời xa. Âm bạo thiết giáp trùng một lần nữa tạo thành chiến trận, nhưng David sao có khả năng cho bọn họ cơ hội nữa. Lưỡi đao của con rối bọ ngựa thích khách không ngừng lóe lên, kỵ sĩ tính cả ngựa chiến cùng nhau bị chém thành hai nửa. Trên bầu trời, kỵ sĩ mát cũng lao xuống, sau khi tốc độ của kim ưng khai hỏa toàn bộ, hầu như biến thành một sợi dây màu vàng, đi qua ở giữa các kỵ sĩ. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 màu tím nhạt không ngừng thu gặt sinh mệnh. Quá trình chiến đấu David không tham dự, bởi vì không cần. Lần này thậm chí so với tàn sát ở phòng rèn còn nhanh hơn, mảnh thi thể đầy đất nói rõ nơi này đã trải qua một hồi chiến đấu thế nào. David lo lắng sẽ để lại manh mối gì, cho nên trừ bảo ảnh thì mang linh hồn toàn bộ kỵ sĩ hấp thu, còn mang toàn bộ vật phẩm tính cả thi thể đều thu lại. Trong toàn bộ quảng trường chỉ để lại một chút dấu vết chiến đấu. Cho dù là như vậy, David cũng không yên tâm. Ở sau khi mang âm bạo thiết giáp trùng cùng con rối bọ ngựa thích khách đều thu hồi hết đến trong nhẫn triệu hồi, kỵ sĩ Mark cưỡi kim ưng mang dấu vết chiến đấu phá hủy hoàn toàn. Kỵ sĩ Mark sau đó cũng thu hồi kim ưng, sau đó bị ảnh thị thu vào trong nhẫn triệu hồi. Sau một cuộc chiến đấu, mảnh quảng trường bằng phẳng này biến thành một mảng hỗn độn, đá lát cứng rắn bị trọng kiếm phẩm chất cấp 4 của kỵ sĩ Mark cắt thành mảnh vỡ, hỗn hợp cùng một chỗ với bùn đất. Máu tươi, bùn đất và đá cùng nhau mang khu vực này nhuộm thành màu nâu, không có cảnh tượng trước đó nữa. David nhìn phía cửa lâu đài, tựa như hai vị thiên không kỵ sĩ còn ở trong lâu đài tra xét, cũng chưa phát hiện tình huống bên ngoài. Cái này đều phải quy công cho hoa văn an toàn của lâu đài, ngăn cách trong ngoài lâu đài, lại thêm hai vị thiên không kỵ sĩ lúc này đang ở một tầng ngầm kiểm tra. David bên này chiến đấu chấm dứt lại thật sự quá nhanh. Ánh mắt David lại ở bốn phía xem xét một phen. Hắn không biết có ai thấy được quá trình chiến đấu vừa rồi hay không, hai vị thiên không kỵ sĩ đã chưa đi ra, như vậy hắn liền tìm tra chung quanh một phen, vẫn như cũ là hướng ảnh thì phát ra mệnh lệnh diệt sạch tất cả sinh mệnh trong phạm vi trăm mét, bóng người hắn tìm hành ở trong lòng đất quảng trường lâu đài. Quả nhiên ở lúc tới phụ cận cửa truyền tống cỡ trung, trong một căn phòng an toàn trong lòng đất, bốn người đang dùng tay che miệng lại, muốn để tiếng hít thở của mình tận khả năng giảm nhỏ. Ở trước mặt bọn họ có một lỗ quan sát, có thể quan sát chuyện xảy ra trên mặt đất. Thân thể trùng tộc khủng bố to lớn kia, làm bọn họ cho rằng đến tận thế rồi. Ngay trong loại không khí khẩn trương này, một đạo hào quang màu xanh lục ở trong không gian bịt kín dạo qua một vòng, trong mắt bốn người hiện lên mờ mịt, sau đó ngã vào trong vũng máu. Bóng người David từ trong phòng an toàn xuất hiện, hắn đi đến cạnh một thi thể, từ trong tay lấy ra một khối khống chế to bằng bàn tay. Loại tấm khống chế này hắn là nhận ra, chính là trang bị khống chế cửa truyền tống. Xem ra bốn người này là nhân viên công tác cửa truyền tống cỡ trung, ở lúc chiến đấu tiến đến trốn ở chỗ này. David không để ý đến thi thể trên mặt đất, hắn nhìn tấm khống chế trong tay, cửa truyền tống cỡ trung lúc này đã đóng lại. Một lần nữa mở ra dẫn phát năng lượng không gian dao động nhất định sẽ khiến hai vị thiên không kỵ sĩ chú ý. Hơn nữa cửa truyền tống cỡ trung khởi động một lần nữa cần thời gian cũng không ngắn, nếu không hắn cũng chuẩn bị khởi động cửa truyền tống cỡ trung rời khỏi ngay bây giờ. Nếu mình trong thời gian ngắn không thể sử dụng cửa truyền tống cỡ trung, như vậy không bằng hủy đi cửa truyền tống cỡ trung này. Từ khi biết nơi này là hắc tinh chỗ gia tộc Bari, hắn đã biết cửa truyền tống cỡ trung này căn bản không phải cửa truyền tống duy nhất của tinh cầu này. Ở trên tinh cầu này nhất định có một cửa truyền tống công cộng cỡ lớn. David cũng không cần nhất định thông qua cửa truyền tống cỡ trung quay về, chỉ cần tới chủ thành của hắc tinh là có thể thông qua cửa truyền tống cỡ lớn nơi đó rời khỏi. Chương 1380 dỡ bỏ, 2, đương nhiên quan trọng nhất là giá trị cửa truyền tống cỡ trung hầu như không thể đánh giá, không chỉ là kỹ thuật chế tác cửa truyền tống ở thần chúc đại thế giới cũng chỉ có rất ít mấy tông sư luyện kim có thể nắm giữ, càng có vấn đề trên tài liệu. Chế tác cửa truyền tống cỡ trung sử dụng tài liệu đều là tài liệu đặc thù ẩn chứa năng lượng không gian, nó sản lượng cực nhỏ, cần phải có quan hệ tương đối mới có thể có tư cách mua. Gia tộc Bari cũng là bởi vì dựa vào gia tộc mình mới đạt được một lần cơ hội mua tài liệu năng lượng không gian, lại thông qua các loại quan hệ, trả giá thật lớn mới chế tạo cửa không gian cỡ trung này. David quả thật là động lòng rồi, hắn, đại sư luyện kim này có lẽ không thể rèn cửa truyền tống cỡ trung, nhưng tháo dỡ cửa truyền tống cỡ trung vẫn là có thể. Nay cửa truyền tống cỡ trung bởi vì đóng cửa năng lượng, khiến cửa truyền tống cỡ trung không còn năng lượng không gian bảo vệ, chỉ cần tìm được mấy chỗ hoa văn mấu chốt trong đó, sau khi phá giải là có thể tháo dỡ. Bóng người David chợt lóe, đến trước cửa truyền tống cỡ trung này, hắn không có bất cứ sự do dự gì, tinh thần buông ra bao vây cửa truyền tống cỡ trung. Cửa truyền tống cỡ trung này cũng không lớn, chỉ có thể đủ thông qua xe ngựa, nhưng thế này đã rất không tệ, so với loại cửa truyền tống loại nhỏ kia chỉ có thể đủ chứa một người thông qua, cửa truyền tống cỡ trung đủ một gia tộc sử dụng. Bởi vì đóng cửa năng lượng, David ở sau khi tìm được mấy chỗ hoa văn mấu chốt trên cửa truyền tống cỡ trung, lấy ra bút lông vũ tiến hành một chút sửa chữa nho nhỏ đối với hoa văn mấu chốt, những sửa chữa này khiến hoa văn mấu chốt mất đi tác dụng, hắn cũng không dám phá hư những hoa văn này. Loại sửa chữa này ở về sau vẫn có thể khôi phục, loại hoa văn này do tông sư luyện kim vẽ, hắn cũng không có nắm chắc một lần nữa vẽ ra hiệu quả tương tự. Tinh thần David lấy 4 khối mấu chốt mất đi hoa văn bảo hộ trên cửa truyền tống cỡ trung ra, toàn bộ cửa truyền tống cỡ trung liền giống như mất đi chống đỡ, hướng về một bên chia làm vài đoạn đổ xuống. Ảnh thị nhanh chóng xuất hiện, những không gian mở ra ở trong quá trình vài đoạn cửa truyền tống cỡ trung đổ xuống, đã mang tất cả chúng nó đều thu vào những không gian. David lại tới chỗ nền, nơi này lại không có biện pháp nào khác, hắn kích hoạt tìm hành lòng đất mang đá xung quanh nền tách ra với nền, lúc này mới mang nền cũng thu vào những không gian. Đây cũng là David, nếu là người khác muốn tháo dỡ cửa truyền tống cỡ trung cũng không đơn giản như vậy. Làm xong những thứ này, David lại một lần nữa lẻn vào trong lòng đất, hắn cũng không có một chút ý tưởng nào muốn chiến đấu với hai vị thiên không kỵ sĩ. Âm bào thiết giáp trùng và con rối bọ ngựa thích khách, hai con trùng tộc cấp 4 này. Trừ phi là chiến đấu tất thắng có thể diệt khẩu, nếu không hắn căn bản không dám mang chúng nó thả ra chiến đấu. Phải biết rằng một khi chuyện hắn cùng trùng tộc có liên quan bị truyền ra, hắn chính là kẻ địch chung của toàn bộ thần chúc đại thế giới. Thiên không kỵ sĩ Maynard và thiên không kỵ sĩ Angelo ở trong lâu đài từ tầng hầm ngầm đến tầng đỉnh, tất cả đều kiểm tra một lần, bọn họ chưa tìm được thiên không kỵ sĩ Alberta, lại thấy được càng nhiều thi thể. Trong đó còn có người thân của thiên không kỵ sĩ Maynard. Ở lúc nhìn thấy người thân của mình tất cả đều chết thảm, trong lòng hắn giống như núi lửa bùng nổ. Thiên không kỵ sĩ may nát, nơi này không có bất cứ manh mối gì, nam tước Arthur kia có thể đã ra khỏi lâu đài hay không? Thiên không kỵ sĩ Angelo một mực không nói gì, lúc này hắn rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở. Thiên không kỵ sĩ may nát bởi vì thi thể tộc nhân đầy đất, tâm tình cực kỳ không ổn, cho nên lý trí ban đầu cũng mất đi, lúc này bị thiên không kỵ sĩ Angelo nhắc nhở. Mới nghĩ đến đám kỵ sĩ ở lại bên ngoài, chúng ta mau đi ra ngoài, ác tu này là muốn diệt hết gia tộc Paris. Thiên không kỵ sĩ may nát hét lớn, hắn xoay người ngay cả cửa chính cũng chưa thông qua, mà là một phát trọng kiếm bổ vỡ cửa sổ, liền bay vút ra ngoài. Hoa văn an toàn của lâu đài này là bảo hộ bên ngoài không thể công kích bên trong, đối với công kích bên trong hướng ra phía ngoài cũng không có phòng ngự, nhưng cái này cũng là phá hoại đối với hoa văn an toàn, lúc bình thường không có ai sẽ làm như vậy. Thiên không kỵ sĩ Maynard lại không để ý những thứ này, gia tộc Paris chỉ còn lại những kỵ sĩ đó, hai tổ kỵ sĩ còn lại đó chính là hy vọng cuối cùng của gia tộc. Lực lượng huyết mạch của các kỵ sĩ đó truyền lưu xuống, gia tộc Paris còn có thể kéo dài, tuy gia tộc sẽ có rất nhiều tổn thất, nhưng chỉ cần hắn còn là có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Thiên không kỵ sĩ Maynard nhảy ra khỏi lâu đài, liếc một cái đảo qua quảng trường ngoài lâu đài, trong toàn bộ quảng trường chưa nhìn thấy bóng dáng một vị kỵ sĩ nào. Điều này làm thiên không kỵ sĩ may nát không khỏi lạnh toát trong lòng một trận, hắn biết kỵ sĩ ở lại bên ngoài nhất định là gặp độc thủ rồi, nếu không không có mệnh lệnh của hắn, hai tổ kỵ sĩ không có khả năng rời khỏi quảng trường. Thiên không kỵ sĩ Angelo cũng ra khỏi lâu đài, hắn cũng thấy được một mảng chiến trường hỗn độn kia trên quảng trường. Mặt đất kia hầu như bị chém thành đá vụn, có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Trong lòng hắn kinh hãi, nhân số hai tổ kỵ sĩ tuy không nhiều, nhưng cũng là có hai vị đại địa kỵ sĩ cùng 12 kỵ sĩ chính thức tạo thành, hơn nữa còn là kỵ sĩ trạng thái đầy đủ, có ngựa chiến tăng thêm, chịu một ít thương thế bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực. Thân là kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ Angelo biết chiến trận kỵ sĩ đáng sợ bao nhiêu, vì sao ở chiến tinh thần chúc đại thế giới ở mỗi chiến trường chỉ cần một tổ kỵ sĩ đã có thể trợ giúp liên bang vũ trụ phòng ngự được trùng tộc tiến công, đó chính là bởi vì có chiến trận kỵ sĩ. Chỉ cần bày ra chiến trận kỵ sĩ, dù là trùng tộc cấp 4 tới đây, chỉ cần không phải trùng tộc có được năng lực đặc thù, một tổ kỵ sĩ cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, chờ đợi tiếp viện đến. Thiên không kỵ sĩ Angelo càng biết hai tổ kỵ sĩ trên quảng trường ở lúc hai vị thiên không kỵ sĩ bọn họ rời khỏi, đã bố trí xong chiến trận kỵ sĩ, sao có khả năng sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy đã bị giết sạch sẽ. Cửa truyền tống cỡ trung đâu? Thiên không kỵ sĩ Angelo đột nhiên nhìn thấy một vị trí trống trơn, không khỏi mở miệng hỏi. Chương 1381, con rối, một, thiên không kỵ sĩ Maynard cũng thấy được vị trí cửa truyền tống cỡ trung biến mất, lửa giận trong lòng hắn căn bản không chỗ phát tiết. Đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, lâu đài Paris còn có người sống sao? Nam tước Arthur, ngươi đi ra, giống như đàn ông quyết một trận tử chiến với ta, thiên không kỵ sĩ Maynard nghĩ đến đây hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn rống lớn, gia tộc Paris, một gia tộc thế lực cường đại, bởi vì một tên nam tước Arthur chiến lực chỉ là kỵ sĩ chính thức, bị hoàn toàn hủy rồi. Không có ai trả lời thiên không kỵ sĩ Maynard, toàn bộ lâu đài cực kỳ yên tĩnh đáng sợ. Trong lòng thiên không kỵ sĩ Angelo nghĩ tới một sự kiện, nếu cảnh tượng trước mắt xuất hiện ở lâu đài gia tộc của hắn, như vậy, hắn hầu như không thể tưởng tượng tiếp, nếu biết hắn phải đối mặt kẻ địch khủng bố như thế, hắn căn bản sẽ không tới đây. Này trong lòng thiên không kỵ sĩ Angelo đang rối rắm, hắn có hai lựa chọn, một là tiếp tục theo thiên không kỵ sĩ Maynard cùng nhau tìm ra nam tước Arthur, giết chết nam tước Arthur giải quyết toàn bộ phiền toái. Hai là lập tức rời khỏi, báo cáo với gia tộc, cùng tìm người có phân lượng ở giữa quay vần, thông qua thủ đoạn hòa bình giải quyết mâu thuẫn giữa gia tộc cùng nam tước Arthur. Sự giảo hoạt của nam tước Arthur thiên không kỵ sĩ Angelo đã sớm lĩnh giáo. Hắn không có một chút lòng tin đối với dựa vào hai vị thiên không kỵ sĩ bọn họ đã có thể tìm ra nam tước Arthur. Xem toàn bộ quá trình hành động của nam tước Arthur, không có một tia tâm lý thương hại, toàn bộ sinh mệnh trong lâu đài Paris đều bị giết hại, lại lợi dụng tông sư rèn Kelvin phát ra tín hiệu cầu cứu, hấp dẫn thiên không kỵ sĩ Alberta tiến vào lâu đài. Kết quả chính là thiên không kỵ sĩ Alberta và ba tổ kỵ sĩ gia tộc Paris mất tích. Lại chờ thời điểm hai vị thiên không kỵ sĩ bọn họ tiến vào lâu đài. Nam tước Arthur lại giết hại kỵ sĩ gia tộc Paris cùng toàn bộ sinh mệnh bên ngoài. Thiên không kỵ sĩ Angelo cảm giác lâu đài Paris giống như chiến trường tiền tuyến chiến tinh. Có lẽ nam tước Arthur kia chính là xem nơi này là chiến trường, làm việc căn bản chính là đang tiến hành một cuộc chiến tranh. Nam tước Arthur, tôi rời khỏi trận chiến đấu này. Thiên không kỵ sĩ Angelo không cân nhắc nhiều liền làm ra lựa chọn hắn cho rằng chính xác nhất. Hắn lớn tiếng nói, David vốn ở lại trong lòng đất, chuẩn bị chờ sau khi hai vị thiên không kỵ sĩ trên bầu trời mệt mỏi rời khỏi, hắn liền rời khỏi nơi này, từ cửa truyền tống chủ thành Hắc Tinh trở về. Lại không ngờ hắn nghe được lời của thiên không kỵ sĩ Angelo, trong lòng cực kỳ kỳ quái, nhưng cái này cũng khiến David dập tắt ý tưởng rời khỏi nơi này, nếu thiếu một vị thiên không kỵ sĩ, như vậy tên thiên không kỵ sĩ còn lại kia, hắn ngược lại là có chút ý tưởng, thiên không kỵ sĩ Angelo. Anh đây là ý tứ gì? Thiên không kỵ sĩ Maynard trừng mắt nhìn về phía thiên không kỵ sĩ Angelo, chất vấn. Thiên không kỵ sĩ Maynard, tôi không muốn gia tộc Cani trở thành gia tộc Paris thứ hai. Thiên không kỵ sĩ Angelo thản nhiên trả lời. Anh đây là phản bội, phản bội. Thiên không kỵ sĩ Maynard hét lớn, xin lỗi. Thiên không kỵ sĩ Angelo không người hành một lễ với thiên không kỵ sĩ Maynard, phi hành tọa kỵ dưới thân nhận được mệnh lệnh. Hướng về nơi xa bay đi, ở lúc tới trước vòng bảo hộ của pháp trận phong tỏa, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay hắn mang theo lực lượng huyết mạch tinh thuần nhất trong cơ thể hắn bổ mạnh xuống, vòng bảo hộ pháp trận phong tỏa kia theo đó bị phá vỡ một lỗ thủng rất nhanh phóng to, toàn bộ vòng bảo hộ pháp trận phong tỏa cũng theo đó hóa thành ánh sao biến mất không thấy, thiên không kỵ sĩ Angelo sắc mặt trắng nhợt, hắn vận dụng là lực lượng huyết mạch chỗ huyết mạch kết tinh gần sát tâm hải nhất. Một đòn này hầu như khiến thành quả tu luyện mấy năm của hắn hóa thành hư ảo, cũng chính là một đòn như vậy, mới có thể khiến pháp trận phong tỏa bị một đòn phá hủy. Chỉ mong mình làm như vậy sẽ làm nam tước Arthur nhận một chút nhân tình, trong miệng thiên không kỵ sĩ Angelo thấp giọng lẩm bẩm. Phi hành tọa kỵ mang theo thiên không kỵ sĩ Angelo biến mất ở phía chân trời, chỉ còn lại ánh sao trên bầu trời lưu lại rơi xuống, thiên không kỵ sĩ Angelo, anh thế mà phá hủy pháp trận phong tỏa. Thiên không kỵ sĩ Maynard tức giận hét lớn, nhưng hắn cũng không đuổi theo thiên không kỵ sĩ Angelo, không nói hai bên đều là thiên không kỵ sĩ, có đoạn khoảng cách này, phi hành tọa kỵ của hắn muốn đuổi kịp phi hành tọa kỵ của thiên không kỵ sĩ Angelo gần như không thể, dù là đuổi kịp lại có thể thế nào, thực lực của đối phương tương đương với hắn. Thiên không kỵ sĩ Maynard lúc này nhìn lâu đài Paris trước mắt, đột nhiên nghĩ tới nơi này chỉ còn lại hắn một vị thiên không kỵ sĩ. Mà bên cạnh nam tước Arthur kia ít nhất có chiến lực một vị thiên không kỵ sĩ, hơn nữa có thể ở trong thời gian ngắn giết chết thiên không kỵ sĩ Alberta. Nói cách khác nam tước Arthur hoàn toàn có thể giết hắn, bây giờ không phải chuyện hắn muốn tìm ra Nam Tước Arthur, mà là Nam Tước Arthur sẽ tìm tới hắn hay không. Gia tộc bị diệt, trong lòng Thiên Không kỵ sĩ mây nát thù hận như lửa, nhưng sau khi sinh mệnh bị uy hiếp, lửa thù hận trong lòng lại nhanh chóng dập tắt. Nam Tước Arthur, tao sẽ tìm mày báo thù hôm nay, Thiên Không kỵ sĩ mây nát quát to một tiếng, phi hành tọa kỵ hướng về nơi xa bay đi. David ở lại trong lòng đất vẻ mặt không thể tin, đây chính là Thiên Không kỵ sĩ cấp 4, trước đó hắn còn đang vì không thể đối phó hai vị Thiên Không kỵ sĩ mà muốn rời khỏi. Bây giờ hai vị Thiên Không kỵ sĩ lại trước sau rời khỏi. David lắc lắc đầu, hắn không thể hiểu được suy nghĩ của hai vị Thiên Không kỵ sĩ, nhưng hắn cũng nhìn ra, hành vi phá hỏng pháp trận phong tỏa của Thiên Không kỵ sĩ Angelo trước đó rời khỏi, là đang lấy lòng hắn, cho nên hắn cũng đặt mục tiêu ở trên người Thiên Không kỵ sĩ Maynard, về phần Thiên Không kỵ sĩ Angelo kia thì tạm thời buông tha. David lại ở lại trong lòng đất một đoạn thời gian, xác nhận Thiên Không kỵ sĩ Maynard là thật sự rời khỏi. Mà không phải vì dụ hắn ra, lúc này mới quay về mặt đất, hắn cũng chưa lập tức rời khỏi, trước đó hắn là ở trong biệt thự thấy được không ít thứ tốt, lúc này có thời gian đương nhiên là phải vơ vét một phen. David có những không gian đủ lớn, tự nhiên không cần suy xét quá nhiều, một lần nữa quay về lâu đài, mặc kệ là trang sức quý báu hay là vật phẩm luyện kim, thậm chí ngay cả đồ gia dụng đồ cổ, đều là mục tiêu cướp đoạt của hắn.